Chương 43, làm cho người hâm mộ lao sư tốt, Osaka tử thần phát huy công lực. Tại hơi dị cùng cả rủ hạ dẫn đầu dưới, nạ rủ tô bọn hắn đến Osaka nơi đó một nhà tiệm mì, nhấm nháp địa đạo Osaka kỳ sủn đủ ở mặt. Osaka phủ bởi vì tới gần biến ca, cho nên có được phi thường phong phú hải sản tài nguyên, dạng này ảnh hưởng đến bọn hắn ẩm thực. Osaka người khẩu vị thiên về thanh đam mở, ưa thích dùng ăn khi quý hải sản, không có nồng đậm gia vị, chỉ là nhấm nháp nguyên liệu nấu ăn nhất nguyên bản hương vị. Đối với nguyên liệu nấu ăn phẩm chất là rất cao khảo nghiệm, bất quá đối với ăn không quen người mà nói sẽ cảm thấy hương vị lệch nhạt, thậm chí là không có mùi vị gì cả. Đến, xin mời nếm thử chính tông Osaka kỳ sủ đủ ổng mặt đi, nước canh thanh tịnh đến có thể nhìn thấy đáy chén nha. Hạ tổ gì hơi gì hai tay chống nạnh, làm một cái yêu quý quê hương mình Osaka người, hạ tổ gì hơi gì lộ ra có chu tờ nói nhiều. Nạ dù tổ bưng lên bát, nhấp một hớp canh, chật chật lưỡi. So sánh với Đông Kinh mì sợi tới nói hương vị là phai nhạt điểm, bất quá cái này sắc thuốc rất không tệ à, phi thường thơm ngon. Nạ dù tổ nhìn xem cái kia trung niên lão bản, nói, hẳn là dùng đế vương cua vỏ cua cùng cá mùi đầu đuôi xương cá tăng thêm rong biển cùng một chỗ hầm canh đi, mà lại trong súp còn gia nhập nguy trứng cá, hương vị coi như không tệ. Trung niên lão bản kinh ngạc nhìn nạ dù tổ một chút, nói, vị tiểu ca này rất hiểu nha. Không tính là hiểu a, ta chỉ là các loại mì sợi ăn tương đối nhiều mà thôi. Nạ dù tổ thích ăn nhất mặt, tiếp theo là loại thịt, thế giới các quốc gia mặt hắn tất cả đều nếm qua, so sánh với Italy mặt tới nói, nạ dù tổ càng thêm thích ăn Nhật thức hoặc là kiểu Trung Quốc mì sợi, nóng hôi hổi, ăn canh ăn mì đó là rất thoải mái sự tình, tại thế giới hổ cạ liền ăn vài chục năm, ở cái thế giới này lại ăn 20 năm trước mặt, nạ dù tổ tuyệt đối là mì sợi người trong nghề. Một ngụm liền có thể từng ra canh ngọn nguồn là dùng cái gì chế biến, chẳng có gì ghê gớm, chính là ăn hàng bản. Lãnh mà thôi. Osaka Kitsunu ổng mặt xem như một đại đặc sắc, cái này một bát ô đông mặt chủ yếu ăn chính là canh, mỗi nhà tiệm mì canh ngọn nguồn đều có khác biệt, bất quá rong biển căn bản là thiết yếu chủ yếu vật liệu, mà Kitsunu ổng mặt một đặc điểm khác ở chỗ nó phối đồ ăn cũng không phải là minh cửa quyển hoặc là Osaka đặc sản hải sản. Mà là hai mảnh du đậu hủ, tư vị đặc biệt ngon, là Osaka chiêu bài mỹ thực. Mặc dù nhạt một điểm, nhưng là hoàn toàn chính xác ăn thật ngon đâu. Gian có thể là gần nhất bị ạ cổ lây bệnh, uống một ngụm canh đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra tiểu động vật đồng dạng đáng yêu biểu lộ, sau đó cầm lấy đũa bắt đầu ăn như do cụ ồ nở bắt đầu. Nơi này muốn nói rõ một cái chỗ ngồi, lấy nạ rủ tổ làm trung tâm, may a kỳ bạn nạ ngồi tại hắn bên trái. Bên phải theo thứ tự là gian, cả dù hạ cùng hợi gì. Tu dạ mạ cả dù hạ cô gái này, trời sinh cũng là cùng thuộc nữ, khí chất những này từ ngữ hoàn toàn không đắp rát, vừa ăn mặt, ánh mắt một bên xuyên qua gian trở ngại, nhìn xem bên kia nạ dù tổ, nói, ta đến bây giờ còn là không có cách nào tin tưởng gia hỏa này lại có 37 tuổi. Gian cùng cả dù hạ cùng tuổi, hai người đều là ngây thơ cô gái hiền lành, cho nên rất dễ dàng có tiếng nói chung. Nghe được cả dù hạ câu này nhỏ giọng thầm thì đằng sau, gian lập tức nói ra, cả dù hạ, loại chuyện này không cần cảm thấy kỳ quái, bởi vì chúng ta toàn lớp người đến bây giờ cũng không thấy đến lao sư giống một người trung niên. Cả dù hạ lập tức hứng thú, đem đũa cắn lây trong mồm, nói, gian tương, hắn khi đi học là cái dạng gì đó á lao sư khi đi học á gian dùng đũa điểm cầm của mình, nói, chính là đang cùng chúng ta chơi đi, giống như là cái đại ca ca đồng dạng. Trong nước thời điểm có một lần lão sư còn mang theo chúng ta toàn lớp cúp học, đi ra ngoài mở đồ nướng đại hội. Gian không biết, nàng lời này hoàn toàn chính là tại kéo cừu hận. Cả dù hạ lập tức trở nên một bộ hai mắt đẫm lệ gâu gâu dáng vẻ, giang cơ hồ muốn đem đũa cắn đứt, nói, ô ô ô tại sao có thể có tốt như vậy lão sư, mà lại cái gì tốt như vậy lão sư thế mà không phải chúng ta đổi phương cao chúng có một loại lão sư gọi là nhà khác lão sư. Cả dù hạ xem như đầy đủ cảm nhận được điểm này. Các ngươi hai cái nha đầu, thảo luận ta có thế thảo luận đến lớn tiếng đến đâu một chút sao nạ dù tổ tại gian bên người đảo mắt cá chết, làm phiền các ngươi muốn thảo luận ta cù nở dê hơi con ta một điểm có được hay không, không cần như thế trắng trợn. Cả dù hạ có chu tờ đỏ mặt cùng không có ý tứ, bất quá gian lại là nháy nháy đôi mắt to xinh đẹp, nói, lao sư, ngươi sẽ không tức giận, đúng hay không? Ba nạ rủ tổ dùng đũa tại gian tuyết trăng cái chán gõ một cái, để gian cái chán xuất hiện một đạo dấu đỏ, mà gian bưng bít lấy chán của mình, giả bộ đáng thương giống như tuyết tuyết kêu đau. Xú nha đầu, ta thật sự là đem ngươi cho làm hư. Một câu mang theo bao nhiêu cưng chiều cùng yêu thương, gian trong lòng ấm áp, cái kia ôn nhuận ngon nước canh, cũng không sánh nổi nạ rủ tổ một câu nói kia để gian cảm thấy ấm lòng. Cái này mùa thu cũng sẽ không để nàng cảm thấy rét lạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là vui vẻ dáng vẻ, đưa tay ôm nạ rủ tổ cánh tay, nói, ta liền biết lão sư tốt nhất rồi các ngươi bọn này hầu hài tử, cũng liền phạm sai lầm, hoặc là có việc cầu ta thời điểm mới có thể nói ta tốt. Làm sao lại thế, người ta thế nhưng là vẫn cảm thấy lão sư là tốt nhất lão sư đâu. Gian bung lỏng ra nạ rủ tổ cánh tay. Gian, ngươi vừa rồi con mắt hướng bên trái nhìn đi, nghe nói nhân loại trái não là khống chế lý trí, phải não là khống chế cảm xúc, cho nên người đang nói láo thời điểm con mắt sẽ lơ đãng hướng bên trái nhìn, bởi vì khi đó là dùng trái não suy nghĩ, trong biên chế cố sự nha. Ô ô, gian lấy tay banh ra ánh mắt của mình, có càng che càng lộ hương vị, ta không có nhìn bên trái à, tuyệt đối không có ngươi cái nha đầu này gian dáng vẻ khả ái để nạ rủ tổ thật sự là nhịn không được. Rồi ra hai tay nắm vuốt gian phấn nộn gương mặt sau đó hướng hai bên kéo, ngạnh xinh xinh đem gian xinh đẹp mặt trái xoăn kéo thành so ạ cổ bánh bao mặt còn muốn lớn bánh nướng mặt. Thật đáng yêu mà nói mai át kỳ bạn ạ cúi đầu yên lặng ăn mình cái kia một phần kỳ sủ nụ ổng, ánh mắt trở nên ảm đạm một chu tờ. Lần thứ nhất, nàng đối với cái này thiên sứ đồng dạng nữ hài, sinh ra một tia sát ý, lập tức, cái kia phần sát ý liền bị một phần to lớn hơn mà lánh khốc máu tanh sát ý hoàn toàn nghiền ép đánh tan. Có lao sư như vậy thật tốt, nói cả rủ hạ không có phát hiện cái kia một tia tình huống dị thường, mà là cắn đũa, trong mắt không khỏi lộ ra một tia biểu tình hâm mộ, có một cái bồi ăn bồi uống bồi chơi, dương quang xuất khí, sáng sủa khôi hài, còn biết mang theo ngươi cúp học cùng đi mở đồ nướng đại hội lao sư, làm một cái học sinh còn có thể có yêu cầu gì không có gì tốt. Gặp cả rủ hạ nhìn chằm chằm vào nạ rủ tổ nhìn, có chút ăn dấm hạ tổ gì hởi gì chua chua lẩm bẩm một câu, bất quá đã cùng hởi gì cãi nhau nhau nhau thói quen cả rủ hạ căn bản là không có chú ý tới hởi gì một câu nói kia dị thường. Cả rủ hạ cắn đũa nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ, hỏi ngươi một vấn đề có được hay không a tốt, ngươi hỏi đi. Ngươi vì cái gì hồi tưởng đến mang học sinh cúp học đi mở đồ nướng đại hội a? Ngươi không sợ bị trường học khai trừ sao? Ta sợ a, cho nên ta mới muốn dẫn bọn hắn cùng đi a. A đây coi là đạo lý gì? Bởi vì pháp không trách chúng a, đem bọn hắn toàn bộ kéo đi, coi như trường học truy cứu tới cũng không sợ, trường học lại không thể một hơi đem một lớp học sinh toàn bộ triển khai ngoại trừ. A nạ dù tô bây giờ còn là lần đầu tiên tuân ra năm đó đồ nướng đại hội chân tướng. Để gian cùng cả rủ hạ đầu lập tức co lại, lao sư tốt hình tượng trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Lao sư ngươi quá xấu rồi, gian xoay người đương ra làm chủ nhân, đối với nạ rủ tổ đại phát hờn dỗi, nắm đấm không ngừng hướng về nạ rủ tổ trên thân đánh tới. Đừng làm rộn. Nạ rủ tổ bấm tay tại gian cái chán bắn ra, một câu trong nháy mắt liền để gian triệt để an tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nạ rủ tổ ngửa đầu đem trong chén mì nước uống sạch, sau đó nói, lao bản. Lại đến 20 bát kỳ sủ nụ ổng, cái gì nạ rủ tổ khẩu vị toàn bộ triển khai, để hợp khí đạo nhị đoạn nguyên khí thiếu nữ cùng cản sạch thám tử lừng danh hoa lệ bại lui, lấy nạ rủ tổ cái kia vô địch sức ăn làm át chủ bài, tù giả mạ cả rủ hạ cùng hạ tổ gì hởi gì cu nở dê lần nữa hoa lệ thua ở nạ rủ tổ dưới chân. Ta thật phục ngươi, bạch tuộc chiên thế mà đều có thể ăn hơn 300 quả. Nạ rủ tổ vô bụng của mình, nói, a ha, còn tốt ta. Nếu không phải trước đó ăn ô đông mặt, một hồi còn muốn chuẩn bị đi làm liệu đầu tiên nồi lẩu, lại ăn 300 cái cu nở dê không thành vấn đề. Không thể nào, ngươi còn dự định ăn a? Hạ tổ gì hởi gì kinh ngạc kêu lên, hắn xem như lĩnh giáo đến cái gì gọi là sức ăn, danh xưng sức ăn có thể so sánh một lớp học sinh đều lớn nam nhân cái kia thật không phải thổi. Ta cũng không phải ăn ngươi, ngươi tên gì? Nạ rủ tổ trận nhìn hạ tổ gì hởi gì một chút. Cả dù hạ khoát tay áo, mang theo châm chọc khẩu khí nói ra, nạ dù tổ, ngươi không cần phải để ý đến gia hỏa này à, dù sao hắn chỉ cần tra án liền tốt, căn bản không cần ăn cơm, đúng không? Hơi gì hạ tổ gì hơi gì sắc mặt tối đen, hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Nạ dù tổ thì lạnh như băng liên lụy một cái khoe miệng, đem Hạ Tô gì hỡi gì cùng cựu đỏ xì nì chia so sánh một cái, trong lòng càng thêm kinh thường. Cha án A thật sự là nhàm chán, có cái kia thời gian ta tình nguyện đi ăn cơm. Hạ Tô gì hỡi gì vốn đang không có gì, nhưng là nghe được Nạ Rủ Tổ câu nói này, tâm tình trong nháy mắt có chút không xong, ngựa khi nóng nảy nói ra, ngươi nói cha án trọng yếu hay là ăn cơm trọng yếu, đó là đương nhiên là ăn cơm trọng yếu. Nạ Rủ Tổ loại này cái gì đều ăn chính là không thiệt thòi người làm sao có thể sẽ để chỉ là một tên tiểu quỷ đầu sạc đến, một ngụm đỉnh trở về, sau đó lấy một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Hạ Tổ gì hỡi gì, nói, ta không ăn cơm ta sẽ chết đói, nhưng là không tra án ta cũng sẽ không chết, loại chuyện này là người đều biết cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi thật là cản sẽ thám tử lừng danh sao. Hạ Tổ gì hỡi gì sắc mặt tâm trầm, nhưng là Nạ Rủ Tổ kiểu nói này, hắn thật đúng là không có cách nào nói ra cái gì phản bác lý do đến, người không ăn cơm đương nhiên sẽ chết đói, nhưng là không tra án đâu, trên thế giới này không tra án nhiều người đi, người gặp ai bởi vì không tra án mà chết rồi sao, bởi vì tra án mà chết người ngược lại là còn nhiều, rất nhiều. Không để ý Hạ Tổ gì hỡi gì cái kia khó coi Nạ Rủ Tổ, Nạ Rủ Tổ móc móc lỗ thai, ngựa khí tùy ý nói ra, làm cảnh sát ta từ đầu tới đuôi cũng chỉ là cảm thấy chơi vui mà thôi, cảnh sát hành vi thường ngày loại đồ vật này với ta mà nói căn bản cũng không có ý nghĩa, có cái kia thời gian, ta tình nguyện trốn việc đi bồi bồi người ta thích, vì tra án loại kia phá sự mà không để ý bằng hữu, người nhà người tất cả đều phế vật. Cặn bã Nạ Rủ Tổ lời nói làm ra rất tốt tác dụng, để cả rủ hạ cùng gian hai cái thâm thụ. Yêu tra án thanh mai trúc mã làm phức tạp nữ hài con mắt to sáng. Đương nhiên, Hạ Tổ gì hỡi gì ánh mắt trở nên càng thêm ảm đạm. Âm nhưng vào lúc này, một cỗ thi thể từ trên trời giáng xuống, liền sinh sinh nện ở xe cảnh sát động cơ đắp lên, liền rơi vào Nạ Rủ Tổ trước mặt của bọn hắn. Coi như cổ nạn không ở nơi này, Osaka tử thần QNZ bắt đầu phát huy công lực của hắn.